Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian Khâu nhìn Tiêu Mạch một chút không có nói giỡn ý tứ. Bạch Y Mỹ cũng thu hồi trên mặt không thể tưởng tượng. Đãi Ân Tịnh đại khái có một phút đồng hồ sau, nàng liền bắt đầu nói lên nàng trong mắt. Cũng là trong lòng Tô Hạo, nàng cùng Tô Hạo rất có chút thanh mai trúc mã ý tứ. Bởi vì hai người vô luận là đọc trẻ nhỏ ban vẫn là trường học, cũng là hiện tại sơ chung đều ở cùng sở học giáo, cùng gian lớp, ở có như vậy một cái đặc thù trải qua làm bối cảnh sau. Bọn họ hai cái tự nhiên cũng liền có được một loại nói không nên lời cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này đại đa số đều tồn tại với mặt ngoài nhìn qua phi thường kiêu ngạo Bạch Y Mỹ trong lòng. Bạch Y Mỹ bởi vì nàng đặc thù gia đình bối cảnh, cùng với từ tiểu sinh tồn hoàn cảnh, làm cho nàng trời sinh liền có một loại ngạo khí, cho người ta một loại chỉ có chính nàng cao cao tại thượng, mặc cho ai đều khinh thường cảm giác. Cho nên Bạch Y Mỹ cứ việc có bằng hữu, có rất nhiều bằng hữu, nhưng không có một cái là thiệt tình bằng hữu. Mỗi người cùng nàng hảo đều là vì nịnh bợ nàng, đều là hy vọng có thể từ tay nàng ngõ điểm tiền trinh. Hy vọng chính mình chịu khi dễ thời điểm vị này đại tỷ đâu có thể hỗ trợ tìm vài người. Bạch Y Mỹ từ tiểu liền sinh hoạt ở cái loại này ngươi lừa ta gạt gia đình. Cha mẹ tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt khí phái phi phàm, nhưng là chân thật tình huống lại chỉ có chính bọn họ biết. Mỗi ngày không dám sớm ra, không dám vãn về, không dám dễ dàng bại lộ hành tung, sợ bị trước kia hoặc là hiện tại kẻ thù nắm lấy cơ hội trả thù. Đến nỗi bị cha mẹ coi là hòn ngọc quý trên tay Bạch Y Mỹ liền càng là như thế. Có thể nói trừ bỏ thượng WC thời điểm không có người sẽ đi theo nàng bên ngoài. Còn lại bất luận cái gì thời gian, bao gồm đi học đều có hắn ba mã tử trà trộn vào tới nhìn nàng. Một là bảo hộ nàng, thứ hai là sợ nàng bị cái nào nam hài tử thông đồng đi. Mà nàng cũng bởi vì hoàn cảnh này mà trở nên lòng nghi ngờ thực trọng, trở nên cảm tình đạm bạc, hoàn toàn chính là lấy ích lợi đối đãi nhân tình. Các ngươi bồi ta nói giỡn, các ngươi bồi ta lên phố, các ngươi bồi ta nói chuyện phiếm, như vậy ta liền lấy một ít lý do cho ngươi thù lao, hoặc là mua chút đồ ăn vặt, hoặc là mua chút ngoạn vật. Cũng là trực tiếp lấy vay tiền phương thức đưa tiền, tả hữu nàng thêm tiền nhiều xài không hết, mà nàng có cũng gần là này đó mang theo tanh hôi vị lạn giấy. Từ nhỏ đến lớn, mỗi người đều giống như khách qua đường giống nhau, đột nhiên xuất hiện ở nàng bên người, lại đột nhiên rời đi, cũng chỉ có Tô Hạo, Ân Tịnh cùng nàng ngồi ở cùng cái dưới mái hiên. Mỗi ngày mặt vô biểu tình cùng nàng cùng nhau đi học, cùng nhau tan học. Đúng vậy, bởi vì lớp tuyệt đại bộ phận nam hài tử đều đối nàng cảm thấy hứng thú, đều là minh luyến hoặc là yêu thầm nàng. Nhưng chỉ có Tô Hạo, cái này có thể nói vẫn luôn bồi nàng trưởng thành người, nhìn như đối nàng một chút hứng thú không có. Khó nghe điểm nói, chính là Tô Hạo hoàn toàn cảm thụ không đến nàng tồn tại. Khi còn nhỏ đào còn hảo, chỉ là cho rằng Tô Hạo là cái dầu dĩ nam hài tử. Nhưng chờ đến tiến vào thanh kỳ sau, nàng tắc dần dần đối cái này nam hài tử có hứng thú. Hơn nữa loại này hứng thú sẽ theo mỗi một ngày quá khứ mà gia tăng. Bởi vì mỗi ngày sáng sớm, đương nàng ở cổng lớn nhìn thấy Tô Hạo, cũng là ở lớp nhìn thấy Tô Hạo thời điểm, Tô Hạo luôn là như vậy, một bộ vô trinh đánh thải bộ dáng. Hắn giống như là một cái trọng độ bệnh hoạn giống nhau. Mỗi ngày đều mặt sắc tái nhợt, không ngừng che lại ngực ho khan. Kia ho khan thanh nghe được nàng đều trong lòng sinh đau. Nàng thử hiểu biết cái này thần bí nam sinh, nhưng mỗi một lần thử sinh tiếp xúc, cái này nam sinh đều sẽ như con nhím giống nhau lộ ra đầy người tiêm thứ. Cự tuyệt mọi người đến gần hắn thế giới, mà nàng cái loại này cùng thiên đều tới kiêu ngạo cũng tự nhiên sẽ không tha thấp tư thái. Cho nên nàng liền không hề tiếp cận, chỉ là đem chính mình bãi ở một cái phương tiện quan sát nàng góc thượng. Ân tịnh nhìn hắn, hiểu biết hắn, cứ việc hắn bản nhân một chút cũng không biết, ở mỗi gì quan sát chung. Nàng phát hiện Tô Hạo Phi thường thích xem huyền nghi loại hình tiểu thuyết. Cho dù trường học mệnh lệnh rõ ràng cấm loại đồ vật này, nhưng là Tô Hạo luôn là sẽ nắm lấy cơ hội, hoặc là ở tự học khóa thượng, hoặc là ở khóa gian rất có hứng thú coi trọng trong chốc lát. Hắn là lớp nhất ân tĩnh một người, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cùng trước bàn. Cũng là phát tác nghiệp thời điểm nói thượng vài câu số lượng không nhiều lắm nói. Nàng vẫn luôn có loại cảm giác. Không, kia có lẽ xưng là cảm thụ. Tô Hạo phảng phất cũng không thuộc về thế giới này. Bởi vì hắn nhất cử nhất động đều ở biểu hiện cùng thế giới này không hợp nhau. Cứ việc kia thoạt nhìn cũng chỉ là ân tĩnh một ít. Nói một ít thôi. Nhưng nàng trong lòng nhưng vẫn là như vậy cho rằng, vốn tưởng rằng nàng cùng hắn chi gian sẽ vẫn luôn bảo trì đến loại này lẫn nhau không giao thoa. Quan hệ, thẳng đến sơ trung tốt nghiệp ngày đó, thẳng đến nàng đi theo cha mẹ di dân nước ngoài ngày đó. Ai từng tưởng chủ nhiệm lớp lại vì bọn họ sáng tạo một cái thập phần hợp lý cơ hội. Nàng cùng Tô Hạo thế nhưng ngồi cùng bàn. Nàng tuy rằng mặt ngoài một bộ thực không vui biểu tình, vừa ý lý mặt lại là thầm than lão ban cấp lực. Bởi vì nàng rốt cuộc có cơ hội thử đến gần cái này giàu dĩ nam thế giới. Đến nỗi Tô Hạo đối với chủ nhiệm lớp loại này ân bài tắc như cũ biểu hiện thờ ơ, chỉ là vì không thể tìm phiết hạ miệng. Nhưng phi thường không khéo chính là cái này chi tiết nhỏ trùng hợp bị nàng phát hiện. Cùng Tô Hạo một bàn sau, nàng mặt ngoài nên như thế nào còn như thế nào, liền cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Cho nên tóc rối đại tiểu thư tính tình, lung tung chỉ trích, không chút nào phân rõ phải trái sai sử liền đều đã tới. Mà cùng nàng ngồi cùng bàn Tô Hạo tắc trở thành này hết thảy vật hy sinh. Mỗi ngày đều lăn lộn cái chết khiếp. Nhưng mà mỗi một lần sinh khí, Tô Hạo cũng chỉ là bất đắc dĩ than độc thuộc lòng khí. Lúc sau nên thế nào còn thế nào, một chút đều không yên tâm thượng. Kỳ thật nàng cũng có chút không đành lòng lăn lộn cái này ma ốm. Bởi vì xem hắn mỗi lần đều ho khan như vậy khó chịu chính mình trong lòng cũng thật không tốt quá. Nhưng là cái này tiểu tử thúi lại cố tình không chịu cầu xin tha thứ. Một ngày đến cùng vô luận nàng nói cái gì đều chỉ là ân a có lệ. Làm nàng đều hận không thể một phen bóp chết tên hỗn đạn này. Thẳng đến hơn một tháng trước một ngày. Nàng bởi vì nghe được bị ngoại ban nào đó nữ sinh nói xấu, liền nghĩ tìm vài người qua đi báo thù. Vì thế ở lớp học thượng chính mình căm giận lẩm bẩm thời điểm, Tô Hạo ngoài ý muốn mở miệng, ngươi không cảm thấy ngươi cả đời này sống thực thật đáng buồn sao? Ngươi rõ ràng như vậy khát vọng hữu nghị, như vậy hy vọng có người có thể đi vào ngươi nội tâm. Có thể giúp ngươi chia sẻ cô độc, chia sẻ dấu ở loại này đại tiểu thư quang mang hạ in úp. Một khi đã như vậy nói, Ngươi vì cái gì còn tổng muốn bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng đâu? Như vậy cũng không sẽ làm ai sợ hãi ngươi, sẽ chỉ làm người chán ghét thôi. Hôm nay có người mắng ngươi, sau đó ngươi tìm người đánh nàng. Như vậy ngày mai liền sẽ có nhiều hơn người mắng ngươi, sẽ càng nhiều người nguyền rủa ngươi, nguyền rủa nhà của ngươi đình. Tuy rằng này nguyền rủa cũng không nhất định có thể ứng nghiệm, mà ni chỉ là cảm thấy ngươi sống rất mệt, cảm thấy ngươi kia trương mặt nạ hảo khó coi. Nàng lúc ấy bị Tô Hạo nói một chút tính tình đều không có, bởi vì này đích xác chính là nàng trong lòng. Nàng xác thật khát vọng chân chính tình cảm, nhưng là nàng lại không có phân biệt chân thật cùng vô căn cứ năng lực, cho nên chỉ có thể ôm thành đoàn đem chính mình tâm thật sâu chôn giấu. Cũng thẳng đến kia một khắc nàng mới chân chính minh bạch vì cái gì Tô Hạo sẽ như thế hấp dẫn nàng. Bởi vì bọn họ đều như là ôm thành đoàn con nhím, đều ở ngăn cản người sống, thậm chí là người quen tiến vào. Bất quá, ở nàng ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, như cũ thói quen dình phản bác hắn. Ta muốn thế nào đó là chuyện của ta, ta ít nhất có xe tiếp, có xe đưa, có mua không xong quần áo, có hoa không xong tiền. Nhất quan trọng là, ta không bệnh, ta sẽ không mỗi ngày ho khan cùng mau chết rất dường như. So với đáng thương ta, ta khuyên ngươi vẫn là nhiều đáng thương chính mình đi. Bởi vì nói không chừng ngươi nào khẩu khí không lại đây liền hoàn toàn tái kiến. Hiện tại nhớ tới, nàng đều cảm thấy chính mình lời nói thực quá phận. Chỉ là Tô Hạo thoạt nhìn vẫn là kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, lắc lắc đầu không nói cái gì nữa. Nhưng chính là từ ngày này bắt đầu, Tô Hạo liền thái độ khác thường cùng nàng lưu nổi lên thiên. Đúng vậy, hoàn toàn như là thay đổi cá nhân giống nhau. Tuy rằng kia thoạt nhìn rất giống là cực lực ngụy trang ra tới, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể chủ động cùng nàng nói chuyện, cũng chủ động tìm kiếm đề tài chính là chuyện tốt. Tô Hạo bắt đầu liêu chính hắn, cũng tự giễu chính mình là một cái vô dụng phế vật, thân thể kém rối tinh rối mù, trừ bỏ động động ngón tay, bối bối thư bao ngoại, phảng phất chỉ cần thoáng chạy động hai hạ liền sẽ hoàn toàn từ trên đời biến mất. Mỗi khi hắn tự giễu xong sau, đều sẽ cực cụ ảo tưởng bắt đầu miêu tả ra một cái cùng hắn có được tương đồng sinh cách, nhưng là lại không chịu sinh hoạt trói buộc, không chịu gia đình trói buộc, không chịu thân thể trói buộc. Như vậy một người, hắn dùng cùng chính mình giống nhau bạc nhược thân thể đi truy tìm, đi cảm thụ chính mình sinh tồn ý nghĩa cùng giá trị. Cũng ở kia truy đuổi trên đường, hắn hóa thân sẽ gặp được bằng hữu, sẽ gặp được quý trọng hắn, bảo hộ hắn, thậm chí là vì hắn hy sinh hết thảy bằng hữu, mà hắn hóa thân cũng đồng dạng sẽ vì những người này hy sinh, sẽ cùng những người này cùng nhau truy đuổi sinh mệnh chinh màu. Ở hắn trong mắt, hoặc là nói hắn vẫn luôn đều ở kiên trì cho rằng sinh mệnh chinh màu ở chỗ từ tử thần trong tay cướp đoạt. Nếu không đến gần tử vong nhìn xem, ngươi vĩnh viễn không biết tồn tại rốt cuộc là cái gì. Những lời này là Tô Hạo giảng quá sở hữu trong lời nói, để cho nàng giật mình. Bởi vì nàng cảm thấy này hoàn toàn không phải một cái 16 tuổi nam hài tử có thể nói ra. Tiêu Mạch ở bên cạnh cũng nghe âm thầm táp lưỡi, thậm chí tại hoài nghi cái này Tô Hạo có phải hay không cái triết học thiên tài, cũng hoặc là nào đó đặc biệt trải qua làm cho hắn đối sinh tử vấn đề mẫn cảm mẫn y. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cái này Tô Hạo cũng rất lợi hại. Hơn nữa hắn sở ảo tưởng những cái đó cũng cùng hắn ở nguyên rủa chung trải qua giống nhau như đúc. Từ lúc bắt đầu do dự dự, đến bây giờ hành sự quả quyết. Từ lúc bắt đầu cái gì đều không tin, đến bây giờ bắt đầu tin tưởng bằng hữu, quý trọng bằng hữu. Mà lúc này đây chí mạng khiêu chiến, đó là hắn e sợ cho Lý Soái tiến vào chịu chết, cho nên mới sẽ căng ra đầu lựa chọn động thân mà ra. Bởi vì ở giải quyết sự kiện thượng, Lý Soái nhiều ít còn hơi kém hơn hắn một ít. Bạch Y Mỹ tiếp tục tràn ngập hồi ức nói, hắn cùng ta giảng thuật cái kia chính mình ở bên nhau khởi bị gọi là linh dị sự kiện trong thế giới khiêu chiến, cùng ta giảng thuật Tiêu Mạch cùng Trương Thiên Nhất, Lý Soái đám người chuyện xưa, giảng thuật kia một đám chết ở sự kiện chung, cũng làm hắn ảm đạm rơi lệ các đồng bọn. Mà ở trong hiện thực, hắn cũng phát hiện cùng chi thực tương tự một trò chơi. Nó nói kia khoản trò chơi gọi là cực cụ khủng bố. Hết chương.